Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết. Quyển 1, góc truyện audio.com, biên tập và chỉnh sửa. Bún chả, chương này lại có một mẩu rồi. Kết quả là, đội ngũ của bọn họ từ lúc bắt đầu chỉ có 2 người, 2, nay biến thành 5. Tả Từ Thanh chạy đông chạy tây, mua một đống thứ toàn bộ nhét hết vào trong bụng Đậu Đỏ, anh lại một lần nữa vỗ vỗ bụng nó, cảm thán nói, may là mua mày đấy, không là bọn tao hết cách mất, mua lắm thứ như vậy cơ mà. Ngoặc kép, màn hình của Đậu Đỏ lóe lóe sáng, tôi vẫn có thể mang được. Ngoặc kép, Đậu Xanh mới ra lò trầm mặc đi theo phía sau, nó hoàn toàn không hiểu tại sao Đậu Đỏ lại thích để màn hình nhấp nháy mãi thế, làm thế không phải rất tốn điện sao. Nhưng mà chúng nó hiện tại đã là người máy tư dụng, chủ nhân Đậu Đỏ nên cho phép nó phí một tí đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tình lịch năm 12345 tháng 11 ngày 3, 13 giờ, mỗi năm một lần, kỳ thi tuyển sinh của Học viện Đế quốc lại bắt đầu. Bà thiếu niên vừa mua xong đồ dùng cần thiết vội vã chạy tới trường học vừa đúng lúc trước giờ thi mười mấy phút. Tả Từ Thanh thở phào nhẹ nhõm, may là kịp. Ngoặc kép, Andy ỉ vào lợi thế chiều cao của chính mình, chạy đi xem bảng tin, còn hứa sẽ giúp bọn họ tìm vị trí phòng thi. Tả Từ Thanh đưa mắt nhìn ngôi trường một lượt to thật đấy. Ngoặc kép, cổng lớn của trường mở rộng, một con đường màu trắng kéo dài tít tắp đi thẳng tới hai tòa nhà cao to, với cây cao trồng hai bên đường cùng với hoa nhỏ màu xanh lam rải rác trên mặt đất. Tả Từ Thanh kích động bắt lấy tay Angus Hill, con mắt xanh lam lấp lóe ánh sáng, Angus, cậu thấy mấy bông hoa xanh xanh kia không? Ngoặc kép, Angus Hill nhìn cánh tay bị túm chặt lấy của mình, mím mím môi, sau đó nhìn theo hướng Tả Từ Thanh chỉ, gật đầu nói. Thấy rồi, hoa gì vậy? Ngoặc kép, Tả Từ Thanh cười cong đôi mắt, đó là hoa Veronica Polita, là loại hoa dại nhỏ thường thấy trên địa cầu cổ ngày xưa. Cậu biết địa cầu cổ không? Anh hỏi, người máy Đậu Đỏ đứng bên cạnh ngơ ngác ôm bụng của mình, Đậu Đỏ không biết. Ngoặc kép, Angus Hill vốn là muốn nói là mình biết, trong lòng lại hơi dao động một chút, sửa lại lời, địa cầu cổ. Hình như tôi từng nghe qua rồi. Ngoặc kép, đó là một hành tinh vô cùng đẹp, có rất nhiều loại hoa cũng như nhiều loại động vật, các loại kỳ quan kỳ cảnh đếm không hết. Ngay lúc này, cả người chàng thiếu niên trước mắt Angus Hill dường như đang tỏa sáng lấp lánh. Còn có rất nhiều người nữa. Nói rồi, anh nở một nụ cười, các cậu có lẽ không tin được đâu, mỗi lần đến kỳ nghỉ hè ấy, mấy địa điểm du lịch đều là người san sát với người, có muốn ngã ra cũng chẳng ngã được ấy chứ. Ngoặc kép, những thứ này đều là những thứ anh từng thấy trên TV. Hoa, wow, Đậu Đỏ cảm thán không có tí âm điệu nào. Angus Hill không hiểu lắm, làm vậy để làm gì? Ngoặc kép, thiếu niên cười khẽ, để tham gia trò vui đó. Ngoặc kép, đó là một tinh cầu thật đẹp nhưng đáng tiếc nhân loại hình như không biết quý trọng nó, sau khi nó bị hủy diệt một phần nhân loại mang theo một ít động thực vật chạy trốn tới Sao Lam. Giọng Tả Từ Thanh dần nhạt đi, tôi biết Sao Lam, Đậu Đỏ nhỏ giọng nói, trong bản đồ của tôi có hành tinh này. Ngoặc kép, Angus Hill lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên, y nói. Hành tinh già cỗi bị hủy diệt, hành tinh mới sẽ ra đời, đây là quy luật của vũ trụ, không hành tinh nào có thể tránh khỏi điều đó cả. Ngoặc kép, Tả Từ Thanh nói tiếp, bọn họ lúc đó mang theo rất nhiều động thực vật đến Sao Lam, nhưng đáng tiếc khí hậu Sao Lam so với cháu. Góc truyện audio.com, đất hoàn toàn khác nhau, chỉ có một bộ phận mạnh mẽ có thể thích ứng được tồn tại, trong đó có loại hoa nhỏ màu xanh này, chúng có tên là Veronica Polita, có phải là một cái tên đọc lên thôi cũng khiến người ta vui vẻ đúng không? Ngoặc kép, Veronica Polita, Angus Hill yên lặng nhớ rõ cái tên này trong lòng. Chỉ là chúng nó cũng không sống được bao lâu. Khi bông hoa Veronica Polita cuối cùng khô héo trên Sao Lam không thể tìm đâu ra nữa. Đây là lần đầu tiên tớ thấy Veronica Polita còn sống đấy, quả thực đẹp hơn hoa nhân tạo. Ngoặc kép, Tả Từ Thanh mặt đầy mơ ước mà nói. Ước gì cũng được thấy hoa hồng với hoa tulip mà sách nhắc tới. Ngoặc kép, anh trước đây không chỉ thân thể yếu ớt còn bị dị ứng phấn hoa, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hoa thật. Có thể nói là cực kỳ đáng thương. Angus Hill liền lặng lẽ đem câu nói này ghi lại trong lòng. Hết chương 18, một gốc, Popona hoa Veronica Polita, hai cái này không biết là tác giả có nhầm không vì nhóm của Tả Từ Thanh là ba người cơ mà. Cách chương.